Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1822, chương 1821, cao thủ nhiều như mây công hội. Ngay tại Yuki đứng lên thời điểm, hắn bên người từng cái người chơi đồng dạng cùng nhau đứng lên. Người có thể tới thật sự là quá tốt. Dùng dạng này tràn ngập có chí tiến thủ thanh âm nói chuyện chính là từng cái tử nhỏ nhắn xinh xắn. Có được một đầu màu quýt tóc, đem đầu tóc một nhúm nhỏ cột vào đầu đằng sau. Thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ hỏa tinh linh thiếu niên. Đến đúng giờ nữa nha. Vô cùng cảm tạ, dùng giống như vậy chậm rãi ngữ khí nói chuyện chính là đứng tại hỏa tinh linh. Thiếu niên bên người một cái cự hán. Chủng tộc vừa nhìn liền biết là lớn tinh linh, có một đầu khắp nơi loạn vảnh lên màu đất tóc, một đôi mắt bởi vì mỉm cười mà híp lại, nhường hào khí của hắn tăng thêm có chút vui cảm giác. Hô, còn tưởng rằng sẽ bị thế nào, thật là lo lắng gần chết. Như thế khum núm lên tiếng chính là một cái vóc người thon gầy, một đầu đồng thau sắc tóc bên trong điểm ra. Trên mặt mang theo sắt khung tròn kính mắt, cho người ta một loại học sinh tốt, ấn tượng tiểu ải yêu thanh niên. Ha ha, ta liền nói Asuna nhất định sẽ tới a. Tại khum núm tiểu ải yêu thanh niên bên người xuất hiện là tới hoàn toàn tương phản tràn ngập sức. Sống thanh âm, trên mặt của đối phương cũng treo tối vi nụ cười sán lạn. Một đầu giống ánh mặt trời khuếch tán ra tới tóc đen. Màu đen nhạt da thịt cùng với màu xám cánh đều tại nói cho người khác biết. Đối phương chủng tộc chính là ảnh tinh linh. Xem hắn mày rậm mắt to bề ngoài cùng cường tráng thể trạng không quá giống là ảnh tinh linh. Có thể càng khiến người ta không thể tin được là đối phương vẫn là một cái có chút đáng yêu nữ. Hài tử, có thể thuận lợi tới liền tốt, cho người thêm phiền phức. Thật rất xin lỗi. Cuối cùng đã bình ổn lại tràn ngập trí tuệ ngữ khí lên tiếng chính là một cái. Có được sấp xỉ màu trắng thủy lam sắc đến eo dài tóc thẳng. Một đôi dài nhỏ lông mi phía dưới là một đôi sâu con ngươi màu xanh lam. Trong mắt tản ra ổn trọng ánh sáng. Hắn vừa dài lại ưỡn lên mũi. Nhỏ nhắn xinh xắn bờ môi cùng với để cho người ta giật nảy cả mình tinh tế thân thể thoạt nhìn vô. Cùng khế hợp, có loại không nói được duy mỹ cảm giác thủy tinh linh nữ tính. Này năm cái đều có các đặc sắc nhân vật liền là Yuki công hội đồng bạn. Lệ thuộc vào, Sleeping Night, người chơi, hỏa tinh linh thiếu niên tên là Jun. Một tên sử dụng cỡ lớn hai tay kiếm làm. Bị hắn lưng tại sau lưng đại kiếm có thể so với hắn thể trạng. Khiến cho người cảm thấy giống như là một cái đang chơi anh hùng trò chơi bé trai. Tương đương thú vị, lớn tinh linh cự hán tên là Teki, người mặc giày nặng giáp bọc toàn thân, trên tay cầm lấy một mặt giống như cánh cửa to lớn tháp thuẫn. Vũ khí thì là tương đương trầm trọng chiến truy, mặc dù là đang ở hướng mập mạp giới phát triển nam nhân. Có thể phát ra quyết đoán không kém chút nào Andrew, liền là nhiều hơn một phần vui cảm giác mà thôi. Tiểu ải yêu thanh niên tên là Token, dùng chân châu sắc giáp nhẹ giáp bao bọc thon gầy thân thể. Vũ khí là dài đến kinh người thương, là một tên trường thương làm, bề ngoài hết sức văn nghệ. Kỳ thực một khi đối mặt nữ hài tử liền sẽ trở nên xấu hổ. Khiến cho người rớt phá kính mắt, mà như ánh nắng mang theo sáng lạn nụ cười ảnh tinh linh nữ tử gọi là Yu-san. Mặc trên người chính là một kiện không có bất kỳ cái gì kim loại chất liệu. Tựa như đạo phục rộng rãi vải đồ phòng ngự, trên lưng lại khiêng một cây gần như sắp đội lên trần nhà sắt thép trường côn. Rất rõ ràng là một cái trường côn dùng. Đến mức tên kia trầm ổn lại nhu thuận thủy tinh linh nữ tính thì tên là Siun. Thân mang một thân tăng lữ xanh trắng hai màu pháp y cùng với giống cách thức tiêu chuẩn bánh mì bơ. Một dạng bành trướng tròn mũ, tay trái cầm một cây ốm dài màu bạc pháp trượng, vừa nhìn liền biết là một tên cực là tiêu chuẩn bù sư. Tại alo bên trong cũng bởi vì có ma pháp tồn tại quan hệ. Có sở trường tại tăng lên ma pháp sư, cho nên pháp trượng loại vũ khí đồng dạng tồn tại. Liền Asuna đều phòng có pháp trượng, vũ khí tính năng đa số tăng lên ma pháp hiệu quả cùng sử dụng ma pháp đủ loại tăng phúc. Có tại tăng lên ma pháp kỹ năng người chơi cơ bản đều sẽ chuẩn bị lên một thanh. Thuần túy ma pháp sư càng là đến đem xem như vũ khí chính. Bằng không đối đầu sử dụng đao kiếm kiếm sĩ lúc liền phải bị thua thiệt. Trước mắt 5 người này cũng chỉ có Siun là ma pháp sư. Những người còn lại toàn diện đều rất rõ ràng là dùng tăng lên kiếm kỹ làm chủ. Đoàn đội cấu thành cũng là tương đương khoa học. Có phát ra tay, có tăng khiên thịt, có phương hại kiềm chế. Càng có hậu vệ trợ giúp cùng phụ trợ. Bất luận nhìn thế nào đều là một nhánh tương đối thành thục đội ngũ. Đương nhiên, những người này bản sự không chỉ có tại này. Mặc dù tính cách đều có các khác biệt. Nhưng xem bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân suôn sẻ động tác cùng với thích ứng tính. Người trong nghề chỉ sợ liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Những người này ở đây hoàn toàn tiềm hành hoàn cảnh hạ thao túng nhân vật trò chơi đến cùng có cỡ. Nào xuất sắc, chỉ cần cầm vũ khí lên, sợ là tất cả mọi người có thể phát huy ra cùng Yuki tương tự thực lực. Tựa như Asuna hôm qua nói tới như vậy, cái này trong công hội người chơi nhân số tuy ít, từng cái lại toàn bộ đều là kỹ nghệ cao siêu cao thủ. Tăng thêm Yuki. Rõ ràng liền là vừa mới chuyển rời qua tới không bao lâu công hội. Đúng là tản mát ra một loại uy tín lâu năm đỉnh tiêm công hội mới có khí thế. Nếu như không phải là bởi vì Asuna sớm đã xem quen rồi. Hồng Dực, bên trong cao thủ, hắn vị hôn phu càng là một cái không ai bằng cường giả. Cái kia hẳn là hội rất khiếp sợ. Trên thực tế, hôm qua vừa nhìn thấy những người này thời điểm, Asuna hiện đã giật mình không nhỏ, nếu không phải thái độ của những người này thực sự quá hiếu hảo. Asuna đều muốn hoài nghi mình có phải hay không chúng đối địch công hội người chơi mà tính. Bị mấy cái cỡ lớn công hội hợp lại phái ra tinh nhuệ cho đưa vào trong cạm bẫy vây giết. Hiện ở đây, Asuna vẫn là hết sức cảm khái. Tại alo bên trong, thế mà xuất hiện như thế một cường giả như mây công hội. Nếu là Sleeping Knight không giải tán, tương lai trong thế giới này nhất định có bọn hắn một chỗ cắm rùi. Nghĩ tới đây, Asuna đè xuống trong lòng suy nghĩ tiến lên. Thật có lỗi, hơi tốn một chút thời gian. Asuna liền hết sức thành thật nói xin lỗi. Không sao á, Jun lập tức vẫy tay mà nói. Ngươi có thể tới, chúng ta đã rất cao hứng. Đúng vậy a, Yu-san cũng là theo chân lộ ra nụ cười. Như vậy nói, chúng ta kém chút đều coi là ngươi có phải hay không bị trong công hội người làm khó đâu. Hai cái này liền là Sleeping Knight, bên trong nhất có sức sống cùng có chí tiến thủ người dáng vẻ. Nhường bầu không khí một mực lộ ra rất hòa hài. Bất quá có sức sống cùng có chí tiến thủ không chỉ có riêng là hai người kia. Thế nào, trong công hội người đồng ý ngươi qua tới giúp chúng ta sao? Yuki lợi dụng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn xem Asuna. Liền mặt đều tiến đến Asuna trước mặt, giống con khát vọng chủ nhân vuốt ve chó con. Nhưng Asuna kém chút không nhịn được vươn tay ra. Trong công hội đại gia đã hiểu. Asuna liền đối mọi người mỉm cười, nói, tiếp đó, còn xin các người chỉ giáo nhiều hơn. Một câu, nhường mọi người ở đây dồn dập đều cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Thật sự là quá tốt, Token thở dài một hơi, không nghĩ tới thật đồng ý à. Teki có chút bội phục dâng lên, xem ra, người trong công hội đều là một tốt hơn người đâu. Siun hướng về Asuna quăng dùng ôn nhu ánh mắt, nhớ tới cái kia vì chính mình tận tâm tận lực nam hài tử cùng với trong công hội đại gia. Asuna trong bất chi bất giác chính là cười vui vẻ. tất cả mọi người là tốt nhất đồng bạn. Asuna chắc chắn như thế. Nhìn xem dạng này Asuna, Yupi đám người dồn dập nhìn nhau liếc mắt, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, bầu không khí liền trở nên trước nay chưa có tốt. Riêng lấy bầu không khí mà nói, chỉ sợ nơi này đều có thể so sánh. Hồng Dực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.